Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Trị liệu được thì tiêu biểu nhất ở trong Phật giáo chúng ta đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Và những người mà theo cái hạnh Quan Âm này để thực tập, và khi có kết quả đó, thì mình cũng tự chữa trị cho mình, và đồng thời nữa, mình cũng theo Bồ Tát Quan Âm mà cứu chữa cho tất cả các chúng sanh. Đó là cái hạnh lắng nghe ở trong đạo Phật chúng ta. Thì trước nhất đó, là đa số chúng ta thì thích nói nhưng mà không thích nghe, cho nên lúc bây giờ mới có những cái tranh cãi với nhau. Tức là người nào cũng muốn nói mà không có người nào chịu nghe hết, thì như vậy nó tạo thành ra một cái xã hội chúng ta thấy bất an. Mà thường người ta dùng cái chữ mà đấu khẩu, tức là bây giờ dùng cái cách nào đó để mà mình thuyết phục đối phương của mình, khuất phục đối phương của mình, buộc họ phải nghe mình, họ tin mình, họ theo mình. Đó là cái mục tiêu của con người. Nhưng mà ở trong Phật giáo á, thì đây là cái điều mà tối kỵ. Thường người ta gọi đó là tà giáo ngoại đạo. Tức là cố gắng mà thuyết phục. Cho nên thuyết phục không được á, thì lại tới cái mức mà đe dọa, để làm cho người ta phải nghe mình và phải theo mình. Ngược trở lại đó, ở trong Phật giáo của chúng ta thì khởi đầu chúng ta thấy Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Ngài có một cái hạnh mà rất đặc biệt, gọi là con người trầm mặc. Con người trầm mặc, trầm lặng và lắng nghe, đó là hạnh của Đức Phật. Tức là nghe để hiểu được cái hoàn cảnh của từng người và suy nghĩ cái cách mà đối trị cho cái hoàn cảnh đó, gọi là giải thoát cho nỗi khổ của chúng sanh. Đó là Đức Phật của chúng ta. Tại vì có nghe người khác nói, nghe người khác tâm sự, thì lúc bây giờ để chúng ta mới biết được cái tâm trạng của họ. Mà từ biết được tâm trạng đó, xa hơn bước nữa đó, chúng ta mới biết được cái nghiệp của họ. Mà biết được cái nghiệp thì lúc bây giờ nó mới tìm cái phương cách mà giải thoát cái nghiệp đó. Đó là cái con đường mà của Đạo Phật chúng ta. Nhưng mà muốn làm được như vậy đó, thì ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, đầu tiên chúng ta lắng nghe ai đây? Đó là cái điều quan trọng. Nếu mà chúng ta sai lầm ở chỗ này nữa, thì chúng ta đi vào con đường tà và rất nguy hiểm. Kinh nghiệm tôi đó, tôi thấy khi học cái hạnh Quan Thế Âm thì bây giờ nữa mình mới lắng nghe cái nỗi khổ và niềm đau của tất cả chúng sanh. Nhưng mà trong lúc đó chính mình cũng chưa thoát được cái nỗi khổ của chính mình, thì lúc bây giờ đã nghe thêm cái khổ của người khác nữa, thì cái khổ này đã được nhân lên gấp đôi. Cái nỗi khổ và niềm đau của người khác đem đưa vào trong lòng chúng ta thì làm cho trong lòng chúng ta nữa, nó lại đau thêm và nó khổ thêm. Thì như vậy đó, trên bước đường tu chúng ta đó, chắc chắn cái hiệu quả của nó là không tốt. Cho nên đối với cái hàng chúng sanh này thì Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tức là tập cái hạnh viễn ly, tức là không nghe. Chẳng những không lắng nghe mà lại còn không nghe nữa, thành ra tập cái hạnh không nghe. Nên tôi cái lúc mà đi tu thì đầu tiên tôi tập cái hạnh không nghe. Ở chỗ nào mà tôi thấy có đông người tụ tập lại thì tôi đi tránh đi. Đây là cái hạnh mà tôi tu từ ban đầu. Khác với những người khác, hãy thấy chỗ nào ồn ào, thấy chỗ nào có đông người thì cố chạy tới coi thử cái việc gì đây. Còn tôi ngược lại, hãy thấy mà có đông và có ồn ào thì tôi tránh đi. Cho nên tôi nghĩ đó là hạnh của Phật, cho nên tôi phải học. Thì khi mà chúng ta thấy ồn ào chúng ta tới, thấy đông người ta tới, ta tới để ta nghe, mà ta nghe cái đó để được cái gì? Thì quý vị suy nghĩ, người Việt chúng ta hay rơi vào trong tình trạng. Cho nên bữa trước chúng ta có tổ chức cái lễ cầu nguyện và khuyên góp để mà gửi sang cho người Nhật ở bên đó bị nạn. Thì bây giờ đó, có một số người bạn Nhật họ nghe nói tôi sắp qua thì họ điện thoại qua, họ bảo rằng thôi đừng qua, nguy hiểm lắm, tại vì cái vấn đề phóng xạ chưa kiểm soát được, mà mình chưa làm được cái việc gì khác đó, mà mình bị nhiễm xạ thì nguy hiểm. Đó là cái điều quan trọng mà tôi thấy người Nhật họ học Phật và áp dụng. Tại khi ta nghe cái gì đó, ta động lòng, ta sẽ làm ngay thôi, mà ta quên cái hậu quả của nó. Còn trong cái lúc đó người Nhật họ ở tại đó, nhưng mà họ không tới. Họ không tới chỗ đó. Tôi hỏi tại sao vậy? Thì mấy ông này mới trả lời với tôi thế này. Trước khi mình tới đó thì mình nghĩ trước là mình tới để làm gì, mình có thể làm được việc gì. Đây là cái điều quan trọng nhất mà ta theo Phật ta phải có trí tuệ. Ta nghĩ ta tới đó ta để làm gì, và tới đó có thể làm được cái gì, và làm một cái việc mà coi như là đạt cao nhất chúng ta có thể làm được, thì như vậy nó mới không lãng phí. Thì chỗ này đó các vị nghĩ sao? Cho nên chỗ này đó chúng ta suy nghĩ thêm cái vấn đề mà gọi là đi cứu trợ của chúng ta. Ở đây chúng ta hay làm, nhìn ở mặt nào đó ta thấy cái tâm lý rất tốt, nghe nói cái chỗ đó có xảy ra thiên tai, chúng ta liền chạy tới đi, coi có làm được cái gì chúng ta hãy làm. Có làm được cái gì ta làm, còn không có làm được cái gì nữa thì cái này ta trở thành lãng phí. Cho nên người Nhật cứ suy nghĩ trước, làm được cái gì rồi mới tới. Còn chưa thấy mình làm được thì trường hợp này không tới. Đôi khi mình tới nên mình trở thành là vướng bận cho người khác. Cho nên mấy ông này mới nói với tôi thế này: cái khi mà người ta tới cái vùng đó đó, nếu mà quả tay thì người ta đã có áo chống lửa, và nếu là thủy tay thì người ta đã có phao cứu mạng. Rồi bây giờ đó, phóng xạ thì cái trường hợp này đó phải có áo chống phóng xạ, phải có mặt nạ chứ thì mới dám đi vô chỗ này. Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Hãy ta tới chỗ nào đó thì ta có cái suy nghĩ, và ta cũng trang bị cho mình thật đầy đủ để tới đó làm một cái việc đó. Mà làm xong cái việc đó thì ta về. Thì cái này là theo cái tinh thần của Bồ Tát, xuất hiện hay là biến mất đi là theo cái nhu cầu cho nó. Tất cả các vị Bồ Tát đều làm việc như thế. Các ngài đã có cái chuẩn bị đầy đủ, cho nên tới đó để làm cái việc đó, làm xong rồi thì các ngài về, về bốn độ. Đây là cái hạnh của Bồ Tát. Lắng nghe rồi suy nghĩ xem ta có thể làm được cái gì thì ta tới. Còn Phật tử chúng ta thì phần nhiều là nghe rồi không làm được cái gì chúng ta cũng tới. Đôi khi chúng ta tới cái tốn kém tiền bạc, tốn kém công sức chúng ta nhiều nhưng mà hậu quả không cao. Tôi nói thí dụ như bây giờ chúng ta nghe bên Nhật nó vậy đó, thì đầu tiên chúng ta nghĩ ta qua ta cứu trợ bên đó. Nhưng mà đi cứu trợ là cái việc đầu tiên quý vị nghĩ gì? Một cái vé máy bay đi lại từ đây sang Nhật Bản ta mất hết bao nhiêu rồi? Rồi cái thời gian mà ta lưu trú ở khách sạn ta tốn bao nhiêu rồi? Rồi cái di chuyển ở trên đó ta bao nhiêu nữa? Thế nên cái kinh phí cho một người từ đây mà đi tới cái nơi xảy ra đó là quý vị thấy cái tốn kém quá lắm. Rồi trong cái lúc đó thì tất cả những cái thiết bị mà cần thiết để chúng ta tới lại còn tốn kém thêm nữa. Rồi ta tới đó ta làm được cái gì đây? Thì ta tới đó rồi ta cho họ vài gói mì, cho họ vài gói mì hoặc là 5-10 đô la thôi. Thì như vậy đó, cái chúng ta bỏ ra rất nhiều mà cái hiệu quả này không cao. Cho nên những người tới đó phần nhiều, đầu tiên là những người đi tới cứu nạn. Cho nên ở đây là bác sĩ và y tá là cái này chính, tức là những người cứu cấp ta đi. Rồi tới lính cứu hỏa ta đi tới. Tất cả những người tới đây họ đều có chuyên môn hết. Cho nên cái số người tới không đông mà cái việc làm có hiệu quả rất cao. Cho nên một nước văn minh nó có khác hơn chúng ta. Còn chúng ta tới rất đông nhưng mà cái hiệu quả làm chúng ta không được nhiều. Nên chúng ta lại gọi là có một cái tinh thần tương thân tương trợ, đó là điều tốt. Nhưng mà cái thực chất á, thì hiệu quả không cao. Nên cái chỗ này nữa, là tôi nói trước nhất á, là cái lắng nghe mà có trí tuệ chỉ đạo này là của Đạo Phật. Cái lắng nghe chứ. Ta sống ở trên trần thế này, ta sanh trên cuộc đời này mà ta không biết được tất cả những cái gì xảy ra chung quanh chúng ta hết á, thì cái điều này không nên. Cho nên cái cần thiết là chúng ta phải biết. Nhưng mà biết để làm gì đây? Biết để sanh ra phiền não thì cái này không nên biết đâu. Biết nhiều thì phiền não nhiều, biết ít thì phiền não ít. Cho nên không biết thì không có phiền não. Do đó đó mà tôi thấy cái khẩu hiệu của Nhật đó, tôi thấy có ba con khỉ. Một con khỉ thì lấy tay bịt mắt, một con khỉ thì lấy tay bịt miệng, một con khỉ nó lấy tay bịt hai lỗ tai lại. Đây, người ta tu làm như vậy để làm gì? Cái bước ban đầu đó, để cho cái tâm chúng ta nó yên tĩnh. Thành ra chúng ta không nghe và không biết được hết tất cả mọi cái việc đó xảy ra chung quanh chúng ta nữa, thì lúc bây giờ nữa, cái tâm chúng ta nữa, nó bớt dao động. Tâm ta bớt dao động. Nhưng mà đạo Phật á, thì cốt làm sao để mà tập trung lại. Ta tập trung tư tưởng lại, cho nên cái vấn đề phân tán á, cái này là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà các vị tổ sư rút kinh nghiệm dạy chúng ta, nhất là Ngài Huy Sơn, gọi là bất giữ chư trần tác đối. Bất giữ chư trần tác đối tức là không tiếp xúc với ngoại duyên. Bây giờ đó chúng ta không nghe bên ngoài, tại vì tiếp xúc với ngoại duyên nhiều á thì tâm chúng ta không bao giờ an được. Cho nên cái kinh nghiệm tu mà ở trong đạo Phật chúng ta nữa, là các thầy phần nhiều cứ 3 tháng gọi là cấm túc an cư hay là nhập thất kính. Thì cái trường hợp này ta tu không tiếp xúc và không nghe, để như vậy để chúng ta có một cái tập trung. Nhưng mà trong cái lúc đó đó không nghe ở bên ngoài, nhưng bây giờ chúng ta lại lắng nghe. Thầy không nghe bên ngoài nhưng mà lại lắng nghe. Lắng nghe cái gì đây? Lắng nghe được cái âm thanh của Phật và Bồ Tát. Lắng nghe được cái âm thanh của Phật và Bồ Tát. Không nghe việc đời nhưng mà nghe cái việc của Phật, và ta nghe cái việc của Bồ Tát làm. Cho nên trong cái lúc đó đó, ta lắng nghe Phật và lắng nghe Bồ Tát bằng cách nào đây? Ta gọi là đọc tụng kinh Đại Thừa. Ta nói đọc tụng kinh Đại Thừa đấy. Có đọc tụng rồi bây giờ mới có suy nghĩ. Đây bước ban đầu. Rồi xa hơn bước nữa là chúng ta mới lắng nghe được. Lắng nghe được lời của Đức Phật ở trong kinh. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta sao? Khi Ngài hành Bồ Tát Đạo đó, ở trong cái thời kỳ tượng Pháp của Phật Quan Âm Vương, nhưng mà nhờ không nghe cái chuyện bên ngoài mà lại nghe ngược trở lại trong kinh điển, cho nên Ngài mới nghe được tới 200 muôn ức bài kệ của Phật Quan Âm Vương nói. Từ cái thời Chánh Pháp sang cái thời Mạt Pháp, thời tượng Pháp, tức là cách 1000 năm sau, nhưng mà nghe được. Cho nên cái hạnh lắng nghe chúng ta chỗ này nữa. Cái lắng nghe Phật chứ. Cho nên tôi thường thực tập cái này. Không nghe ở bên ngoài, vì vậy mà cái sinh hoạt xã hội phần nhiều tôi không biết. Nhưng mà nghe được ở trong kinh điển của Đức Phật. Cho nên nhờ nghe được pháp âm của Đức Phật mà cái tâm ta nó yên tĩnh lần, và cái tâm chúng ta nó sáng lần ra. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cái việc thứ nhất đó, là tôi lắng nghe pháp âm của Đức Phật và trị liệu cái phiền não, nghiệp chướng và trần lao của chính mình. Đây là trên bước đường tu. Lấy pháp của Đức Phật mà rửa sạch cái trần tâm của mình chứ. Nên trên bước đường tu là chỗ đó. Nhưng mà cái khi tâm chúng ta thanh tịnh lần và pháp đã có ở trong lòng chúng ta rồi đó, thì sao? Tất cả mọi người mà khi họ gặp ta, họ thấy ta, chắc chắn họ cảm thấy tâm của họ an hơn. Kinh nghiệm tu của tôi thấy này rất là. Tại vì ta không nói, ta không tranh cãi, nhưng mà lúc bây giờ đó họ có cái cảm giác là ta biết hơn, ta hiểu hơn, cho nên họ tới với ta là vì trong ta có Phật pháp, cái chính là ở chỗ đó. Thì bây giờ ở trong ta có Phật pháp, cho nên người khác đó là muốn học cái Phật pháp đó với ta, cho nên họ mới tới với ta hỏi ta. Đây là ở trên cái bước đường tu và kinh nghiệm muốn chia sẻ với quý vị chỗ đó. Còn trong lúc đó tâm ta chưa thanh tịnh, Phật pháp chưa có trong lòng chúng ta, nhưng mà chúng ta muốn mọi người nghe ta nữa, thì nghe cái gì? Nghe thêm cái nghiệp của ta, nghe thêm cái phiền não của ta. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên một số những người mà ở trong đạo tràng tu không có kết quả, là phần nhiều ta cũng đi chùa tụng kinh, ta cũng vào giảng đường nghe pháp, nhưng mà ta có thực lắm nghe không? Ta có nghe pháp hay là ta muốn nghe cái khác? Cho nên nếu mà quý vị nào mà không muốn nghe pháp đó, thì có thể đứng dậy bước ra khỏi giảng đường, tôi không ngăn lại đâu. Muốn nghe cái gì khác đó, thì quý vị cứ tự ý ra. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên nghe được cái pháp của Đức Phật, nghe được cái pháp của Đức Phật, nó làm cho cái tâm chúng ta lắng dịu xuống, nó được an lạc, nó được giải thoát. Thì chính cái an lạc và giải thoát của chính chúng ta đó, ta đã tự chữa cái bệnh này cho mình rồi. Thì bây giờ ta chữa bệnh này cho mình rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa mình mới lắng nghe trần thế và mới chữa bệnh cho trần thế. Đó là Bồ Tát Quan Âm. Cái đó là cái giai đoạn thứ hai mà trên bước đường tu. Quý vị bỏ giai đoạn một mà đi vào cái giai đoạn hai nữa, lắng nghe người khác để rồi phiền não nổi dậy trong lòng chúng ta. Lúc bây giờ đem cái phiền não này mà đối xử với nhau thì cái này không được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái giai đoạn thứ hai của Bồ Tát Quan Âm, Ngài đã làm được là vì trong Phật pháp đã đầy ở trong lòng Ngài rồi. Tức là ở trong lòng của Ngài đã đầy Phật pháp rồi, tất cả các cái phương pháp trị liệu này Ngài có sẵn hết rồi. Tất cả những cái bệnh của chúng sanh Ngài biết hết rồi. 84,000 phiền não của chúng sanh Ngài biết hết, không sót cái nào hết. Cho nên lúc bây giờ nữa Ngài mới lắng nghe trần thế. Nhưng mà lắng nghe trần thế mà trần thế này nữa không tác động lại Ngài được, thì bây giờ các Ngài mới lắng nghe được. Cho nên trên bước đường tu nữa, cho nên khi nào mà trần thế còn tác động ngược lại ta, làm cho ta phiền muộn á, thì ta biết tâm ta chưa sạch, cho nên ta không thể nghe được. Bây giờ ta nghe trần thế, nhưng mà trần thế không tác động vào ta, tâm chúng ta vẫn thanh tịnh, tâm chúng ta vẫn sáng suốt, và tâm chúng ta nữa thấy được những cái phương pháp trị liệu mà ta tư vấn cho mọi người. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên á, lúc bây giờ nữa, quý vị khi nào mà tâm trạng của mình buồn phiền, khổ đau, không thể giải quyết được, thì lúc bây giờ đó ta mới tìm một người để tư vấn cho mình chứ. Tìm cái người tư vấn cho mình thì cái người này có khả năng lắm nghe được. Cho nên ta tới đó, ta ngồi, ta có thể nói hết cái tâm trạng của ta, nói hết cái tâm trạng của chúng ta. Thì cái người nghe này nữa, lắng nghe này nữa, cái người này tâm họ thanh tịnh, cho nên họ tiếp thu được hết cái này, họ tiếp thu được hết cái hoàn cảnh của chúng ta rồi. Lúc bây giờ đó họ mới sử dụng cái Phật pháp, tức là phương pháp trị liệu này đó, họ mới chỉ cho chúng ta một cái cách nào đó để tu. Cho nên chỉ cho chúng ta một cách nào đó tu để mà thoát cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cái người có khả năng lắng nghe và đồng thời có cái phương pháp trị liệu Thì bây giờ đó, khi ta nói hết tâm sự cho ta, của ta cho một người đó họ nghe, mà khi ta đổ hết cái tâm sự chúng ta ra được á, thì quý vị thấy sao? Thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phải không? Tức là mình ấm ức ở trong lòng, mình không nói ra được. Nhưng bây giờ mình nói ra được á, thì cái trường hợp này mình thấy trong lòng mình nhẹ đi chứ. Tức là khi mình nghe được á, người khác nói, thì cái bước ban đầu này nếu tâm mình thanh tịnh mà mình tiếp thu được cái này đó, thì cái người nói này đó họ cảm thấy nhẹ hơn, họ cảm thấy nhẹ trong lòng hơn. Thì khi mà họ cảm thấy nhẹ đi đó, mà trong cái lúc đó nó phiền não không tăng lên ở trong lòng quý vị đó, thì quý vị mới nghe. Chứ mà người ta trút qua cho mình đó, mà mình thấy lòng mình nặng hơn đó, thì cái trường hợp này tôi khuyên là không nên, chưa nghe, chưa nên nghe. Tại vì khi người ta trút tới cho mình á, thì coi chừng nếu nghiệp và phiền não mình còn á, thì cái này nó kích động vô, nó tác động vô, nó làm cho nghiệp mình sinh khởi. Cho nên cái này là không nghe, chưa có đủ tư cách để nghe. Nhưng mà bây giờ nữa, ta nghe được hết, ta nghe được hết những cái này mà ở trong lòng chúng ta nữa, không buồn phiền, không khổ đau. Thì khi mà ta nghe rồi đó, ta đem cái hoàn cảnh của người mà ta đặt vô trong lòng của mình, đem cái trí tuệ của mình mà đặt vô trong hoàn cảnh của người để chúng ta hóa giải. Cho nên ta coi cái việc đó là của mình, như là của mình, chứ không phải là cái hiểu biết của chúng ta đem áp đặt cho người khác. Ta đem đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, đặt mình vào trong hoàn cảnh đó nữa, thì lúc bây giờ nữa, nếu mình rơi vô trong hoàn cảnh đó thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào đây? Giải quyết theo Phật pháp thì phải giải quyết như thế nào đây? Đó là một cái điều quan trọng mà chúng ta. Cho nên khi đem đặt mình vô trong hoàn cảnh đó để mình giải quyết theo cái hướng này, thì lúc bây giờ nếu mình cho cái đối tác mình lời khuyên mà họ thấy cái lời khuyên đó có giá trị và họ có thể áp dụng được, thì họ có thể áp dụng. Cho nên quý vị thấy cái khi mà nhà Lê đó sắp chấm dứt, thì lúc bây giờ nữa nó có một cái việc Nguyễn Kim, rồi Nguyễn Kim đó lại có người con gái với người con trai, mà người con trai đó là Nguyễn Hoàng. Thế nên bây giờ đó, Nguyễn Hoàng á, thì ở Hà Nội rất sợ Trịnh Kiểm giết đi, sợ anh rể mình giết. Cho nên ông ta ở trong hoàn cảnh rất khổ. Bây giờ không biết làm sao. Rời khỏi ở đây đó thì cũng sợ Trịnh Kiểm giết, mà ở lại thì cũng sợ giết. Cho nên lúc bây giờ đó, ông mới đi tìm Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đi tìm Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cho nên Nguyễn Bỉnh Khiêm là cái người có khả năng lắng nghe đó, và có phương pháp trị liệu. Cho nên nghe Nguyễn Hoàng kể hết tất cả những cái tâm trạng của mình rồi, ông nghe hết rồi, nghe hết xong rồi nữa, thì ông mới nói một câu thôi: Hoàng Sơn, Hoành Sơn nhất đáy, dạng đợi dung thân. Em nói một câu thôi, không nói nhiều. Đó là cái phương pháp trị liệu của Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa ra cho Nguyễn Hoàng. Thế nên Nguyễn Hoàng học được có một câu đó thôi. Nhưng mà về đó, thì ông mới xin Trịnh Kiểm đó, là thôi xin vào trấn ở phía Nam. Trấn phía Nam, nó trong cái Hoàng Sơn này, Hoành Sơn này, Hoành Sơn là núi, cái dãy Trường Sơn của mình đó. Cho nên vào ở trong phía Nam này ở đó, thì lúc bây giờ mới yên thân. Vạn đời tức là muôn đời được yên thân. Không có ở đâu ông yên hết, ông tới chỗ đó. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên những nhà minh triết, những người có khả năng lắng nghe và có phương pháp trị liệu đó, họ làm được việc đó. Chỉ ta. Còn bây giờ nữa, ta không phải là Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà ta không phải là Quan Âm, mà ta lắng nghe đó, thì quý vị nên suy nghĩ lại. Cho nên trước khi mà muốn lắng nghe và học theo cái hạnh Bồ Tát đó, thì ta phải suy nghĩ này. Kinh nghiệm tôi thì cái việc đầu tiên tôi cố làm sao đem Phật Pháp vào trong lòng nhiều hơn là nghe cái chuyện trần thế. Đem Phật Pháp vào để mà rửa cho sạch cái lòng trần của mình đi đã. Cái tâm trần của mình nó sạch rồi nữa, thì bây giờ đó, tuy là mình chưa làm được cái việc gì tốt hơn, nhưng mà chắc chắn là mình cũng ít sai lầm. Bản thân của mình sai lầm mà khuyên người khác thì chắc chắn không tốt rồi. Cái việc của mình chưa hóa giải được mà nghĩ tới hóa giải chuyện cho người khác thì cái này không tưởng. Cho nên cái việc của mình hóa giải trước, mình tự hóa giải mình trước đi, tự trị liệu chính mình đi. Cho nên bây giờ kinh nghiệm tôi nữa là tại vì tôi chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa, tôi chuyên lại hồng danh. Đây là cái phương pháp mà tôi thực tập và tôi thấy có kết quả. Tôi nhờ tụng kinh Pháp Hoa mỗi ngày, tôi nhờ lại hồng danh mỗi ngày mà tôi có một sức khỏe tốt và tôi có một cái tâm trạng ổn định. Cái tâm ổn định và sức khỏe tốt này nữa, là tôi nói tôi nhờ tụng kinh Pháp Hoa và lại hồng danh. Nhưng mà tôi chưa biết cái gì hơn nữa đó, thì tôi nghĩ rằng nhờ cái lại Phật, cho nên nhờ lại Phật mà tôi được Phật hộ niệm, nhờ trì kinh mà tôi học được ở trong kinh. Cho nên cái phương pháp trị liệu này của chính tôi nữa là nhờ Đức Phật hộ niệm và nhờ học được những cái phương pháp hóa giải trong kinh nhiều. Đây là chính bản thân ta làm. Đó là ở trên bước đường. Cho nên tôi cho quý vị lời khuyên, theo kinh nghiệm tôi, tất cả những người nào mà cảm thấy mình không tự giải quyết được mọi việc thì nên ship qua để bên đó lại Phật, cầu sự gia hộ của Đức Phật, rồi tụng kinh để xem coi Đức Phật đã dạy gì ở trong kinh này. Ta nói những điều Đức Phật dạy trong kinh này đó, đó là phương pháp trị liệu đó. Ta nói ta đọc hết cái này rồi đó, ta thấy cái nào đúng như của mình đó, thì chọn cái đó ra sử dụng. Chọn cái này ra sử dụng thôi. Cho nên phương pháp trị liệu Đức Phật đã để sẵn ở trong kinh rồi. Vì vậy đó, mà khi đọc kinh Pháp Hoa, đó, tôi mới bắt gặp được ngay cái phẩm An Lạc Hạnh trước. Tôi nên đặt cái phẩm An Lạc Hạnh đó, đọc vô chỗ này, tôi thấy đây là phương pháp trị liệu mà Đức Phật để lại chúng ta rất tốt, cho nên áp dụng ngay cái này trong cuộc sống này. Cho nên cái đó là gì? Tức là bốn cái pháp an lạc mà Đức Phật dạy. Mà trên bước đường tu chúng ta đó, ta chưa được an thì ta cần phải an trước. Ta cần phải được an trước chứ. Thì cái thứ nhất là chúng ta phải an thân. Thành ra muốn được an thân thì Đức Phật khuyên chúng ta đó, chỗ nào có tranh chấp chúng ta đừng tới. Cho nên khi tu đó, học an lạc hạnh rồi đó, tôi thấy chỗ nào có đông người tôi tránh, chỗ nào có ồn ào tôi tránh đi. Cái chỗ ồn ào tranh cãi hơn thua, cái chỗ này ta tới làm gì? Tới đây làm sao ta ăn được? Cho nên nhất định ta không tới chỗ này. Đây là phương pháp trị liệu mà Đức Phật đưa ra. Không giải quyết được cái gì hết mà lại nghiệp chướng trần lao chúng ta lại tăng thêm nhiều. Đó là trên bước đường. Cho nên cái này không nên gần gũi. Cho nên không nên gần gũi những cái chỗ đó. Chỗ này chỗ tranh chấp bất an. Cái thứ hai là gì? Không nên gần gũi những người quyền thế. Dù họ là bà con với mình đi nữa, nhưng mà họ có quyền thế mình không gần gũi. Còn ngược trở lại đó, nó có những cái người mà lạ lùng, không có bà con, nhưng mà người ta có quyền tới cái mình nhận bà con. Đây là cái trên bước đường tu ta nhận nhé. Đây ngược trở lại đó, Đức Phật khuyên mình là không nên gần những người quyền thế, dầu người đó là bà con với mình đi nữa, thôi mình cũng sống xa xa một chút. Cho nên những người mà có quyền thế đó, quý vị thấy có nhiều vấn đề lắm. Khi mà chúng ta lắng lòng thanh tịnh rồi nữa, chúng ta mới thấy được đó, nó có những vấn đề trong đó. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên tránh, coi chừng liên lụy đó. Cái lợi trước mắt đó, nó không bao nhiêu, nhưng mà cái hại đó, thì cái này quý vị cân nhắc rồi mình thấy. Lợi dụng họ thì chưa chắc được cái gì, nhưng mà ngược trở lại đó thì chắc chắn chúng ta phải mang nhiều cái khổ. Cho nên những người có quyền thế, cái này ta tránh. Rồi luôn tới những cái người mà làm cái nghề ca sướng múa hát kỹ nữ này kia, tất cả những cái này đó thì sao? Hồi cũng đây là những người thiêu dệt giỏi lắm. Những người này thiêu dệt giỏi lắm. Họ muốn làm cho người ta vui, họ muốn làm cho người ta buồn, họ muốn làm cho người ta cười, muốn làm cho người ta khóc cũng được. Thành ra mình muốn cười, muốn khóc thì đi tới chỗ này. Nhưng mà cười với khóc thì cái trường hợp tâm không an lạc đâu. Cho nên trị liệu cái tâm của chúng ta này, cái tâm buồn vui thất thường, hết vui tới buồn, hết buồn tới khổ này, bằng cách giữ tâm an lạc đó, ta tránh luôn cái này. Thành ra những người mà ca sướng múa hát rồi kế đó là gì? Tức là những cái tác phẩm như là tiểu thuyết chẳng hạn, không đọc. Cho nên ngày xưa còn học ở Phật đường, Hòa Thượng Thiện Hòa nữa thì Hòa Thượng cấm không cho đọc tiểu thuyết. Nhưng mà tất cả các anh em đi ra ngoài học á, học văn mà không đọc tiểu thuyết làm sao? Phải đọc chứ. Hòa Thượng nói cái tiểu thuyết là nó không thật, mà nó gây cho người ta rối tâm thêm. Thành ra tôi mình suy nghĩ thôi. Đức Phật cũng cấm mà Hòa Thượng cũng cấm, cho nên cái này tôi thấy hợp lý. Ta thấy cái này rõ chứ. Thành ra chúng ta đọc tiểu thuyết đó, quý vị thấy có thật không? Nó không thật. Nó cứ thêm lên. Nó làm cho cái tâm chúng ta nó dao động buồn vui lẫn lộn. Như vậy làm sao ta sáng được? Cho nên Đức Phật cũng không cho. Nhưng mà cái khi mà quý vị đó tránh xa được hết những cái điều này, tức là áp dụng cái phương pháp trị liệu này của Đức Phật đó, thì quý vị thấy mình an tâm. Mình thấy mình an chứ. Tại vì cái chỗ tranh giành vật chất mình không tới, thì ai động tới mình? Những cái chuyện mà gây rối tâm kia mình tránh hết đi. Cho nên lúc bây giờ tâm mình yên tĩnh, tự nhiên thân của mình yên tĩnh và tâm mình yên tĩnh. Cho nên cái thân cận xứ mà Đức Phật dạy chúng ta đó, Đức Phật dạy chúng ta cái thân cận xứ, tức là nên ngồi yên tĩnh một mình. Nên ngồi yên tĩnh một mình, tức là ngồi thiền, tức là tụng kinh và tham thiền. Ta nói tụng kinh tức là đọc tụng những lời của Đức Phật dạy, và tham thiền là giữ cho cái tâm chúng ta lắng yên này. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó. Cho nên an lạc hạnh, cái việc đầu tiên mà ta thực tập cái phương pháp này của Đức Phật dạy, thì chúng ta thấy ta an liền tức chứ. Thành cái này đã chữa ta lành. Cái thứ hai thêm nữa là gì? Đức Phật khuyên chúng ta nữa là đừng nói, tập đừng nói. Tại vì khi mà chúng ta nói đó, đương nhiên lỗi phải gì chưa biết, nhưng mà chắc chắn chúng ta trở thành người nhiều chuyện. Chắc chắn là chúng ta bị mọi người đánh giá chúng ta là người nhiều chuyện. Đó là cái điểm đặc biệt nhất. Cho nên khẩu an lạc tức là giữ cái miệng chúng ta, nó đừng nói. Nếu hay nói á, thì lúc bây giờ người khác ta nghe được, rồi người ta đánh giá, người ta nói như thế này nói thế khác. Hay là thậm chí mình nói ít nhưng mà người khác ta nghe rồi người ta lặp lại nó khác đi. Cho nên cái chuyện này nữa, ở trong xã hội mất lòng không biết bao nhiêu rồi. Vì nghe và lặp lại, nói, nghe và lặp lại đó, cái này rất nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là đừng nói. Tức là những cái mà thật ta còn không nói, huống chi là những cái mà không thật. Nhưng mà đa số đó là chúng ta ưa nói những cái không thật. Tức là nói những cái không thật thì nó hấp dẫn hơn, thiêu dệt nó thêm để cho hấp dẫn. Đó là cái chuyện mà sai chúng ta. Rồi tới cuối cùng thì chúng ta đâu chối, phiền hà. Cho nên có những người mà đi vào trong đạo rồi đó, mà thường hay kẹt vào chỗ này, kẹt vào cái khổ nghiệp nặng quá. Cho nên cứ dụm lại mà nói hết chuyện này tới chuyện kia, rồi để gây mất lòng ở trong đại chúng, này có tội. Nên là Đức Phật khuyên chúng ta, Đức Phật khuyên chúng ta đừng nói. Cái thứ ba là giữ cái ý cho thanh tịnh, và chung là ba nghiệp: thân, khẩu và ý được thanh tịnh. Tên ý thanh tịnh tức là ta không nghĩ gì hết. Nên nếu mà chúng ta có nghĩ thì ta nghĩ tới những cái lời của Phật dạy như tôi vừa nói. Cho nên đọc kinh rồi đó, có một điều nào tâm đắc đó, mình suy nghĩ về cái điều đó để mình áp dụng ở trong đời mình. Cho nên khi áp dụng cái phẩm An Lạc Hạnh, tôi thấy nó có kết quả. Và đọc thêm cái tác phẩm của Ngài Huệ Tư Đại Thiền Sư nữa, tôi thấy cái vấn đề Ngài Huệ Tư cũng áp dụng cái này mà có kết quả. Trước khi tu thì ai cũng ghét Ngài, ai cũng ghét Ngài á. Là tại họ ghét Ngài, họ bảo là nhiều chuyện, biết không? Vô tu đâu mà cứ nhiều chuyện, cứ nói hết chuyện người này tới chuyện người kia, ai chấp nhận. Cho nên nó có lần nữa, họ bực quá nên họ mới bỏ thuốc độc cho Ngài, để cho Ngài chết đi cho rồi. Họ ghét tới mức vậy, bỏ thuốc độc cho chết. Nhưng mà Ngài giác ngộ rồi, Ngài đọc cái phẩm An Lạc Hạnh rồi, thì lúc bây giờ nữa Ngài mới sửa đổi. Sửa đổi lúc bây giờ không nói gì hết, mà cứ hãy thấy chỗ nào đông thì tránh, chỗ nào ồn ào thì tránh, chỉ chuyên môn lại Phật và tụng kinh Pháp Hoa thôi. Thành một khoảng thời gian sau đó, chẳng những người ở trong chùa, những người ở trong vùng, mà kể cả vua chúa nữa. Thành ra vua chúa còn phải xa giá đi lên để mà kính lễ Ngài, và tặng cho Ngài là Đại Nhạc Đại Thiền Sư. Ngài ở trên núi chứ Ngài không xuống nữa. Xuống như trần thế, nói người ta không nghe, người ta ghét, ta bỏ thuốc độc. Nhưng mà bây giờ lên núi ẩn tu, không nói chuyện với ai hết đó, thì lúc bây giờ đã mọi người tìm lên các vị. Cho nên cái phương pháp trị liệu của Đức Phật rất có hiệu quả. Nhưng mà tại vì ta áp dụng sai thôi. Áp dụng sai tức là trong tất cả các kinh Đại Thừa đó, Đức Phật dạy các vị Bồ Tát từng việc này việc kia. Tại sao có cái phẩm An Lạc Hạnh này? Là tại vì các vị Bồ Tát phát nguyện hoàn truyền kinh Pháp Hoa mà không tiếc thân mạng, tức là không sợ chết. Không sợ chết, chỗ nào có chết chóc, chỗ nào có nguy hiểm thì con sẵn lòng dấn thân. Thì như vậy đó, ý tưởng tốt chứ. Không sợ gian lao, không từ khó nhọc, nguy hiểm hơn tới. Thì lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới nói phẩm An Lạc Hạnh nó không được đâu. Đó là cái ý tưởng các ông tốt, nhưng mà chết như vậy uổng mạng. Khi mình chết có được cái gì đâu. Cho nên Đức Phật mới khuyên thêm cái lời nguyện thứ tư, gọi là thệ nguyện an lạc đi. Tại bây giờ đó, ta chưa có điều kiện giúp đỡ, ta chưa có điều kiện làm, thì đừng nên làm. Đừng nên làm, đừng nên tới. Tới đó là ta có điều kiện làm, thì lúc bây giờ đó, ta hãy tới, tới là phải làm được thôi. Còn chưa có điều kiện thì đừng làm. Cho nên chỗ này cho chúng ta có cái suy nghĩ. Khi tới đâu thì chúng ta đã suy nghĩ trước rồi. Tới đó để làm gì? Tới đó để gặp ai? Gặp ai và làm gì này đó? Nếu hãy ta trả lời được cái này, ta trả lời được câu mà làm gì, thì cái trường hợp này ta hãy tới. Tới ta làm đúng cái việc đó thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, ta cần. Còn trong cái lúc đó ta biết, ta chưa làm được á, thì Đức Phật đã để đó. Để đó, khi nào ta đủ điều kiện rồi nữa, chúng ta sẽ tới. Cho nên mấy ông bạn Nhật cũng khuyên tôi này, nó bây giờ thầy đừng qua, phải chờ cho nó sửa cái đường cao tốc trở lại đó, đi được đó, thì lúc bây giờ mới đi được. Chứ bây giờ đi mà từ Tokyo lên tới Sendai đó thì cái trường hợp đường đứt khúc hết. Thành ra từ Tokyo mà lên tới đó thôi cũng chưa đi được. Thì bây giờ đi mất thì giờ nhiều, mất tiền bạc nhiều, nhưng mà hiệu quả chẳng được gì hết. Cho nên ta phải biết thêm cái nữa là chưa làm được thì ta đợi đó. Đợi khi nào làm được thì ta sẵn lòng. Rồi bây giờ độ chúng sanh cũng vậy thôi, phải chờ đúng cái lúc mà độ được thì người ta mới độ chứ. Điểm này đó, Hòa Thượng Trí Tịnh khuyên tôi hồi lúc mà tôi còn nhỏ. Phật thương chúng sanh, Bồ Tát thương chúng sanh, à, tại sao các ngài xuất hiện? Chỗ này chúng ta nên suy nghĩ. Nên ta, tức là chưa tới cái lúc mà Phật xuất hiện, chưa tới lúc Phật xuất hiện thì Đức Phật không xuất hiện. Chưa tới cái lúc mà làm được việc á, thì cái này ta không làm. Phải chờ cho đúng cái lúc đó đó thì chúng ta mới làm được. Thì chờ đúng đó, ta làm. Nên trên những bước đường tu, quý vị nên suy nghĩ. Chờ cho đúng cái lúc Đức Phật dạy chúng ta đó, cái trái chưa chín thì hái ăn không được, uống. Cho nên phải chờ cho đúng cái lúc đó. Đúng lúc đó đó thì chúng ta mới làm được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, nó có một cái thệ nguyện. Cái thệ nguyện tức là nguyện ở trong lòng rồi, nhưng mà phải chờ đúng lúc đó đó, chúng ta sẽ làm cái việc đó. Thì cái chưa tới lúc mà chúng ta làm đó, làm sớm thì cái trường hợp này sẽ thất bại thôi. Phải chờ cho đúng lúc. Thì đúng lúc đó, chúng ta làm đó, thì chúng ta thấy có kết quả thôi. Cho nên tôi nghĩ như thế này. Cái đất nước của chúng ta này, nó trải qua một cái giai đoạn dài của lịch sử. Mà những cái sự kiện xảy ra đó, những cái sự kiện xảy ra chúng ta thấy nó đúng vào trong trong cái thời điểm đó, và nó có con người đó, họ làm được việc. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên chỗ này người ta gọi là Phật xuất hiện, Bồ Tát xuất hiện. Cho nên Phật xuất hiện hay là Bồ Tát xuất hiện là xuất hiện đúng cái lúc đó. Cho nên khi nhà Đinh lập nghiệp thì quý vị mới thấy có Pháp Sư Ngô Chân Lưu. Cho nên có Pháp Sư Ngô Chân Lưu xuất hiện ra để mà gây dựng cái triều nhà Đinh. Chỉ có Đinh Tiên Hoàng và Pháp Sư Ngô Chân Lưu, hai cái vị này nữa, hợp lại với nhau thì mới thống nhất được 12 sứ quân và thành lập được cái nước Đại Cồ Việt này. Đây chúng ta thấy cái này rõ chứ. Nhưng mà qua tới nhà Lý đó thì chúng ta thấy lại xuất hiện hai người khác nữa, Vạn Hạnh Thiền Sư và Lý Công Quận, tức Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ và Vạn Hạnh Thiền Sư, hai vị này cũng xuất hiện cùng một lúc với cái danh nghĩa thầy trò để họ làm cái việc này. Nhưng mà sau đó đâu có nữa. Đây chúng ta thấy Cho nên Bồ Tát xuất hiện, Phật xuất hiện, nó phải có đúng cái lúc đó. Rồi qua tới nhà Trần ấy, người ta thấy cái gì? Cái điểm đặc biệt nhất đó, chỗ này ta thấy Trần Nhân Tông, Trần Nhân Tông đi tu. Thiệt ra Trần Nhân Tông bỏ ngôi đi tu lúc đó ông cũng còn trẻ. Trần Nhân Tông đi tu lúc đó mới 40 mấy tuổi, đâu phải là già. Nhưng mà bỏ ngôi đi tu. Con người đó với cái tuổi đó làm được bao nhiêu việc đó. Cho nên chỗ này ta gọi là thời điểm xuất hiện trên cuộc đời, đúng vào cái lúc đó để làm cái việc đó. Đây là cái việc quan trọng nhất. Thế nên tất cả mọi người chúng ta đây, Đức Phật đều khuyên chúng ta làm hai việc. Tức là cái việc thứ nhất là đọc tụng kinh điển để học được những cái phương pháp trị liệu mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Phải nắm cho được cái này trước. Rồi cái thứ hai đó là đúng cái thời điểm đó có thể sử dụng được vào cái việc nào đó thì ta liền đem cái này ra ta sử dụng. Thì đây là cái việc mà có kết quả. Còn cái phương pháp mà chúng ta chưa nắm được, chưa nắm được phương pháp, thời điểm cũng chưa tới, thì chúng ta có làm thì cái việc này cũng không có kết quả. Cho nên khuyên một người cũng chưa chắc gì họ nghe. Nhưng mà khi cái thời điểm đúng rồi đó, thì cái trường hợp đó không khuyên nhưng mà mọi người họ cũng muốn nghe. Đó là trên bước đường tu. Thì đó một số những cái ý mà tôi gợi lên để cho tất cả đại chúng cùng suy nghĩ và áp dụng thử ở trong cuộc sống mình. Riêng về tôi đó, thì tôi chỉ có một cái là lại Phật để cầu sự gia bị, và tụng kinh Đại Thừa để học cái phương pháp trị liệu mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta, và áp dụng được một số cái kết quả thì chia sẻ với quý vị. Và sau đây có thể là các đại đức giảng sư sẽ cùng chia sẻ thêm về kinh nghiệm về cái phương pháp trị liệu với tất cả chúng ta.